Tinh thần biến, chương 430. Đản sinh chi mê, góc truyện audio.com. Lưu Tinh đại nhân, lúc trước Kim Phong đối với ngài bất kính, mong đại nhân tha thứ. Kim Phong đột nhiên tiến lên, cúi thấp đầu cung kính nói. Kim Phong khi biết Tần Vũ có thể dễ dàng chế phục một thất tinh đế cấp kim trúc thú thì hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất định là một cao thủ, căn bản không phải là một kẻ chưa tu luyện đạt đến đế cấp như hắn có thể so sánh. Lưu Tinh đại nhân, xin tha thứ cho chúng tôi. Hai huynh đệ của Kim Phong cũng cung kính nói. Lưu đồng trưởng lão nhìn về phía Tần Vũ dò hỏi. Lưu Tinh đại nhân, Kim Phong bọn họ đắc tội với ngài sao? Nếu như quả thật bọn họ tại địa phương nào đã đắc tội với đại nhân, mong đại nhân hãy tha thứ cho bọn họ. Lưu đồng trưởng lão cũng cung kính khẩn cầu. Tại ám tinh giới, thực lực cường đại tự quyết định địa vị. Hấp thụ trí nhớ của Húc Tông, Tần Vũ đối với ám tinh giới mọi quy tắc đều biết rất rõ ràng. Lúc này liền cười nói. Kim Phong thôn trưởng không cần quá để ý, người lúc ấy cũng chỉ là vì đồng thôn tu luyện giả bị giết cho nên bị cừu hận làm mờ mắt, ta có thể hiểu được. Lưu Tinh đại nhân, Kim Phong trong lòng một trận cảm động, hắn bây giờ còn nhớ rõ thái độ đối với Tần Vũ lúc ở tại Tang Nạp thôn, không nghĩ tới Lưu Tinh đại nhân tôn quý thật rộng lượng như thế. Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ, nhìn về phía Lưu đồng trưởng lão nói. Trưởng lão, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ, đương nhiên, trước tiên trưởng lão với ta tới Tang Nạp thôn một lần, ta muốn cùng với cô gái lúc trước từ biệt. Lưu Tinh đại nhân, mời. Lưu đồng trưởng lão bên cạnh Tần Vũ, sau đó lùi lại theo sau, đối với Tần Vũ tôn kính liếc mắt có thể thấy được. Sau đó Tần Vũ ti tử, Lưu đồng trưởng lão ba người bay về hướng Tang Nạp thôn cách đấy không xa, mà giờ phút này trong Tang Nạp thôn mọi người đều đang rất cảnh giác. Bọn họ lo lắng đám kim trúc thú công kích thôn lạc của họ. Gặp lại ti tự đã về, những tu luyện giả đang cảnh giới lập tức đem tin tức truyền ra cả thôn, nhất thời Tang Nạp thôn quá ngàn người ùn ùn kéo đến, trong đó có cả Tu Nhã. A Nhã, cô gái lúc trước hoài nghi Tần Vũ giờ kéo cánh tay Tu Nhã, chỉ một ngón tay về phía Tần Vũ. Người xem, đó là trưởng lão. Trưởng lão giống như đối với Lưu Tinh đại nhân cũng cung kính vậy. Tu Nhã trong lòng không biết như thế nào, có chút cảm giác bất hảo, nhưng vẫn cứ đối với người bạn lớn lên từ nhỏ của mình nói. Lật Hinh, Lưu Tinh đại nhân lúc trước đã nói với ta, đúng là đến đây tìm trưởng lão. Lưu đồng trưởng lão trưởng quản cả Tang Nguyên Tinh cũng xuất hiện tại thôn này mấy lần. Cơ hồ cả Tang Nguyên Tinh mọi người đều nhất biết vị bảo hộ Tang Nguyên Tinh tối cường đại này. Bái kiến trưởng lão đại nhân, đám tu luyện giả Tang Nạp thôn cung kính hành lễ. Lưu đồng trưởng lão bay đến phía trước quay lại phía dưới một đám người nói. Vị này là Lưu Tinh đại nhân hôm nay sẽ rời đi trước khi đi. Tu Nhã, Tần Vũ đột nhiên hô lên, đối với cô gái Tu Nhã này, với vẻ kiên cường, khắc khổ Tần Vũ tận đáy lòng cũng cảm thấy yêu thích, đương nhiên chỉ là yêu thích như đối với muội muội mà thôi, bây giờ phải đi trước tiên cũng phải cáo biệt một chút, nếu không trong lòng cũng không thấy thoải mái. Lưu Tinh đại nhân, ngài phải đi sao? Tu Nhã nhất thời trong lòng cũng loạn lên, Tu Nhã rất ít sùng bái người khác, đến khi gặp được Tần Vũ có thể nhấc tay giết chết. Góc truyện audio.com. Ba đại vương cấp kim trúc thú một cách dễ dàng thì trong lòng bắt đầu sùng bái Tần Vũ tại đáy lòng của nàng rất mạnh. Gần như hoàn mỹ, đúng ta phải đi rồi. Tần Vũ gật đầu nói, lập tức giơ lên truyền thuyết đế cấp kim trúc thú, đây là thất tinh đế cấp kim trúc thú Tần Vũ một tay bắt được căn bản không thể phản kháng. Trước khi đi ta tặng cho ngươi một lễ vật, Tần Vũ cười nói, lễ vật, Tu Nhã từ từ sừng sốt. Phía sau lưng, Lưu đồng trưởng lão cũng phảng phất đoán được Tần Vũ muốn làm gì, liền truyền âm nói. Lưu Tinh đại nhân, đế cấp kim trúc thú này bất luận thế nào đều không thể để nó sống sót, cần phải giết chết nó. Trong ám tinh giới, đế cấp kim trúc thú nguy hại rất lớn, thật sự rất lớn. Ám tinh giới mọi người gặp được đế cấp kim trúc thú đều hết sức giết chết, bất luận thế nào đều không thể để nó có cơ hội hủy diệt nguyên động tinh của chúng ta. Tần Vũ nao nao, hắn bắt đế cấp kim trúc thú này, vốn là muốn thuần phục nó, rồi sau đó mang tặng cho Tu Nhã. Người khác khó có thể thuần phục đế cấp kim trúc thú, nhưng Tần Vũ thì có biện pháp. Bây giờ xem ra ám tinh giới căn bản không cho phép đế cấp kim trúc thú tồn tại. Chuyện này đơn giản thôi. Tần Vũ cười, định lập tức giết chết thất tinh đế cấp kim trúc thú, nhưng mà trong lúc này. Người tốt nhất không nên giết ta, nếu không huynh đệ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thất tinh đế cấp kim trúc thú hung hăng dương mắt nhìn Tần Vũ, cặp mắt lạnh băng, trong mắt chất chứa cừu hận. Tần Vũ động lòng, thất tinh đế cấp kim trúc thú này còn có huynh đệ. Nhưng với thực lực của bản thân, chẳng lẽ còn sợ một nho nhỏ kim trúc thú? Tiểu báo tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng huynh đệ ngươi là đối thủ của ta sao? Tần Vũ truyền âm nói, thất tinh đế cấp kim trúc thú sừng sốt. Tần Vũ dễ dàng chế phục hắn, thực lực dĩ nhiên cao thâm khôn lường. Chỉ nghe ca sát một tiếng, thất tinh đế cấp kim trúc thú, đầu đã bị Tần Vũ một trường trực tiếp đánh vỡ, tức thì một đạo năng lượng màu vàng từ trong tay Tần Vũ bắn ra kéo lấy một viên kim hạch bay đến. Thất tinh đế cấp kim hạch, Tang Nạp Thôn vô số người trong mắt quang mang nhất thời sáng ngời, kim hạch đẳng cấp đế cấp căn bản trăm ngàn năm khó gặp, ngay cả Lưu Đồng trưởng lão cũng có chút động tâm. Tần Vũ cười nói với Lưu Đồng. Lưu Đồng trưởng lão, viên kim hạch thất tinh đế cấp này độ chân quý, ngươi nên biết được dịch thể bên trong kim hạch này, ngươi chờ cho tu nhã thực lực đầy đủ thì ép ho nàng phục dụng. Thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú này thì cho ngươi. Lưu Đồng bắt đầu kích động, cảm ơn Lưu Tinh đại nhân. Lưu Đồng nhìn về phía thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú, hai mắt tỏa sáng. Đối với đế cấp cao thủ mà nói, kim hạch có tác dụng rất thấp. Một tinh, hai tinh đế cấp cao thủ, kim hạch đối với bọn họ còn có chút hấp dẫn. Đối với Lưu Đồng trưởng lão là một tứ tinh đế cấp cao thủ, kim hạch bình thường căn bản không có chút hấp dẫn. Dù là kim hạch thất tinh đế cấp cũng chỉ làm hắn thoáng động tâm mà thôi. Thực sự hấp dẫn Lưu Đồng chính là thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú. Kim trúc thú, sở dĩ gọi là kim trúc thú, đó là bởi vì thân thể do kim trúc cấu thành. Kim trúc thú khi sinh ra, mặc dù thân thể là kim trúc nhưng thân thể linh hoạt vô cùng. Khi kim trúc thú chết đi, thân thể bắt đầu cứng rắn và hoàn toàn hóa thành kim trúc quáng. Góc truyện audio.com, thạch, thất tinh đế cấp kim trúc thú thi thể, hóa thành kim trúc quáng thạch, trình độ cứng rắn có thể tưởng tượng. Dùng thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú này chế tạo vũ khí đều là cực kỳ sắc bén và cứng cỏi. Một khi luyện thành, vũ khí luyện được có trình độ cứng cỏi có thể tiếp cận hạ phẩm thần khí. Lưu Tinh đại nhân, đa tạ, Tù Nhã muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng không có nói ra. Cố gắng nỗ lực, Tần Vũ cổ vũ một tiếng. Sau đó Tần Vũ xoay người nhìn về phía Lưu Đồng trưởng lão. Trưởng lão, trước tiên chúng ta hãy đến trưởng lão điện. Lưu Đồng trưởng lão gật đầu, rồi đem kim trúc thú thi thể vào không gian giới chỉ. Sau đó cùng Tần Vũ đồng thời xuất phát, nhìn bóng lưng Tần Vũ, Lưu Đồng hai người phá không rời đi, Tu Nhã chỉ biết cắn môi. Tiểu Nhã, Lưu Tinh đại nhân đi xa rồi. Ti Lưu sờ đầu Tu Nhã an ủi. Tù Nhã dương mắt nhìn bóng Tần Vũ biến mất tại chân trời, ánh mắt rất kiên định. Trưởng lão điện đặt trên một ngọn núi cao, Tần Vũ, Lưu Đồng hai người dọc theo một lộ tuyến cực tốc bắn về phía tòa trưởng lão điện đặt trên núi kia. Trưởng lão điện là do người của Thánh Tinh kiến tạo, cực kỳ xa hoa. Trưởng lão điện tịnh không lớn, do hai tòa cung điện một trước một sau cấu thành. Bình thường trưởng lão ở tại tòa cung điện phía sau, lần này thật sự cảm tạ Lưu Tinh đại nhân. Ngài chẳng những đã cứu ta, cứu cả Tang Nguyên Tinh, mà còn đem thi thể thất tinh đế cấp kim trúc thú tặng cho ta. Lưu Đồng trưởng lão mắt hiện hồng quang, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Lưu Đồng trưởng lão, thật ra ta cứ một mực nghi hoặc một sự tình. Tần Vũ trầm ngâm nói. Lưu Đồng trưởng lão và Tần Vũ vừa nói chuyện vừa bước vào trong cung điện. Hai người phân biệt ngồi ở hai ghế trên, Lưu Đồng trưởng lão nhìn về phía Tần Vũ nói. Nghi hoặc một sự tình, là sự tình gì? Kim trúc thú, đối với chuyện này Tần Vũ xác định vẫn còn mê hoặc, bây giờ hỏi đến. Khi ta tại tinh tế gian khổ tu cũng phát hiện một số nguyên động tinh không người, nhưng mà những nguyên động tinh này căn bản không có kim trúc thú. Còn, ám tinh giới có người ở chỉ có tam đại tinh vực, bao gồm kim hình tinh vực, hắc diễm tinh vực với bạch huyền tinh vực. Trong đó nguyên động tinh của hắc diễm tinh vực không phải có kim trúc thú, mà là viêm hỏa thú. Tại nguyên động tinh bạch huyền tinh vực cũng không có kim trúc thú, mà là hàn băng thú. Ta thật sự là nghĩ không ra, rốt cục là nguyên nhân gì tạo nên hết thảy những việc này. Tần Vũ cảm thán nói, Lưu Đồng trưởng lão bắt đầu nở nụ cười. Ha ha, Lưu Tinh đại nhân, ngài nếu hỏi những người khác, 10 người phòng chừng 9 không biết, nhưng ta đối với chuyện này thật ra biết được. Vậy sao? Tần Vũ nhìn về phía Lưu Đồng trưởng lão. Tần Vũ chỉ là hỏi đại, không ngờ lại có thể tìm được đáp án. Lưu Đồng trưởng lão cảm thán nói. Kim trúc thú, hàn băng thú, viêm hỏa thú chính là ám tinh giới đặc hữu. Sự việc như vậy, chân chính nguyên nhân là do chuyển hóa chi trận, Lưu Đồng trưởng lão, nói vậy có phải có khả năng nguyên linh chi khí chuyển hóa thành trúc tính năng lượng chuyển hóa chi trận? Tần Vũ trong lòng đoán, Lưu Đồng trưởng lão gật đầu nói, đúng, kỳ thật chuyện này cũng do lúc trước tại thánh tinh do sư phụ ta nói cho ta biết. Lưu Tinh đại nhân, ta có thể nói cho ngươi. Kim trúc thú, hàn băng thú, viêm hỏa thú đều là do thiên địa sở sanh. Tỷ như tại góc truyện audio.com, nguyên động tinh, bởi vì bố trí kim trúc tính chuyển hóa chi trận tối thiểu cũng phải vương cấp thực lực, hơn nữa cũng phải đủ nguyên linh thạch. mà bình thường trẻ con, hài đồng căn bản không có cách nào bố trí trận pháp, cho nên chúng ta tại nguyên động tinh kiến tạo một kim trúc tính chuyển hóa chi trận. Trận pháp này tại thời khắc thích hợp đem nguyên linh chi khí chuyển hóa thành trúc tính năng lượng. Kim trúc tính năng lượng cũng sinh sôi nảy nở khắp nguyên động tinh. Lưu đồng trưởng lão cẩn thận nói. Tần Vũ gật đầu, điểm ấy hắn thật ra biết được. Lưu đồng trưởng lão tiếp tục nói. Kim trúc tính năng lượng, nếu không bị tu luyện giả nguyên động tinh hấp thụ, còn có một ít kim trúc tính năng lượng bắt đầu tụ tập lại, thậm chí hình thành kim trúc thú. Vì sao hình thành thì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết. Kim trúc thú hình thành, nguyên nhân chính là do kim trúc tính năng lượng. Tần Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn minh bạch, à ta hiểu rồi. Hắc diễm tinh vực nguyên động tinh viêm hỏa thú, bởi vì hỏa trúc tính chuyển hoán chi trận chuyển hoán hỏa trúc tính năng lượng hình thành. Bạch huyền tinh vực hàn băng thú cũng đồng dạng đạo lý này. Những nguyên động tinh khác các gì cũng không có chính là bởi vì không có. Chuyển hoán chi trận, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trở nên sáng sủa, nhưng mà sau khi hiểu được Tần Vũ lại càng thêm tò mò chuyển hoán đại lượng kim trúc tính năng lượng như thế nào thì đản sinh kim trúc thú năng lượng. Vũ trụ tự nhiên rất thần kỳ, ta thật cũng không có khả năng liễu giải a. Tần Vũ không khỏi cảm thán, Lưu đồng trưởng lão cũng gật đầu nói. Đúng, vũ trụ rất thần kỳ, rất nhiều sự tình căn bản không thể hiểu được kim trúc thú vì sao đản sanh, vì sao đột phá để cấp sở hữu trí tuệ. Thật sự là thần bí, Tần Vũ gật gật đầu quay sang Lưu đồng trưởng lão cười nói. Lưu đồng trưởng lão ta lúc này tới đây tìm ngươi chính là có sự tình làm phiền ngươi. Lưu tinh đại nhân, cứ nói, chỉ cần giúp được ta sẽ giúp. Lưu đồng trưởng lão rất là sảng khoái, Tần Vũ chậm rãi nói. Lưu đồng trưởng lão, ngươi nên biết ta là một tinh tế khổ tu giả. Đã rất nhiều năm ta vẫn lưu lãng tại tinh tế gian, cho tới bây giờ không có để ý qua mình ở nơi nào, ta chỉ là xung quanh lưu lãng không ngừng khổ tu. Nhưng mà tại ngàn năm trước ta phát hiện chính mình tiến vào một bình cảnh, vô luận như thế nào đều không thể tiến bộ một bước. Cho nên, ta tự nghĩ tới một địa phương, ta cho tới bây giờ không có đi qua thập bát đế cấp thí luyện ám tinh, ta chuẩn bị tiến vào thập bát đế cấp thí luyện ám tinh tiến hành thí luyện. Lưu đồng trưởng lão đồng ý nói, Lưu tinh đại nhân nên biết thập bát đế cấp thí luyện ám tinh mới là địa phương tu luyện nhanh nhất a, thật sự không có nghĩ đến. Đại nhân đạt tới thực lực như thế, nhưng tới bây giờ không có đi qua thí luyện ám tinh. Mấy năm nay phiêu bạt tại tinh tế gian, cho tới bây giờ không có sử dụng qua thân phận tinh toàn, năm đó khi ta rời đi tinh cầu của mình, trực tiếp thi triển đại na di rời đi, chứ không có đến trưởng lão điện nhận thân phận tinh toàn, hiện tại ta chuẩn bị sử dụng thân phận tinh toàn của ta nguyên tinh ngươi. Tần Vũ rốt cuộc nói ra ý định, thân phận tinh toàn tồn tại Tần Vũ cũng là từ trí nhớ của Húc Tông biết được. Để có thân phận tinh toàn, dùng thực lực của mình đến trưởng lão điện cầu xác nhận. Bình thường tu luyện giả, góc truyện audio.com, rời đi bổn tinh cầu thì đến trưởng lão điện nhận thân phận tinh toàn, bởi vì có thân phận tinh toàn mới có thể hưởng thụ tất cả đãi ngộ đặc hữu của ám tinh giới. Tỷ như tiến vào ám tinh thí luyện, tỷ như tiến vào mê thần điện nhập khẩu, tỷ như trở thành thánh tinh hộ vệ vân vân, đều là phải chứng minh thân phận. Nhưng đồng dạng cũng có không ít những người cao ngạo, căn bản khinh thường việc nhận thân phận tinh toàn. Bọn họ một mình tu luyện, có thực lực là có tất cả. Nếu thật sự cần phải có tinh toàn, đều dễ dàng có thể có được. Mà các trưởng lão tiếp đãi những cao thủ cao ngạo này cũng cực kỳ vui lòng. Bởi vì đại biểu cho tinh cầu bọn họ xuất hiện một cường đại cao thủ, điều này khiến cho cả tinh cầu thanh danh đại chấn. Lưu tinh đại nhân, ngươi là một cường giả thật sự cam nguyện tiếp nhận tang nguyên tinh thân phận tinh toàn, thành người tang nguyên tinh. Lưu đồng trưởng lão nét mặt già nua tràn đầy kinh ngạc. Cách chương.